Cảm nhiễm thể, chương 106, một hạt cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Boss lười, Lưu Thiên Minh hai tay ôm ở trước ngực, lặng lẽ nhìn chăm chăm đầu người đặt ở trên bàn làm việc. Đối với vấn đề của Tống Gia Hào, hắn cảm thấy rất bất ngờ. Cho tới nay, ấn tượng mà Tống Gia Hào đưa cho mình, đều là cực kỳ thông tuệ, lớn mật thận trọng. Còn bộ dáng bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Câu hỏi vặn lại thế này là vì biểu đạt sự bất mãn trong lòng. Lưu Thiên Minh tiếp tục nói, ta đã thẳng thắn nói ra bí mật lớn nhất với ngươi, ta cần gì phải ở trên loại sự tình này lại che giấu với ngươi. Hắn xác thực là bị lây nhiễm, ngươi chỉ cần nhìn một chút mẫu máu được rút ra vào trước đó, liền có thể biết ta không có nói dối. Về phần tại sao cho đến hiện tại còn chưa biến dị. Nói thật ta cũng cảm thấy kỳ quái. Có lẽ chính như lời nói mà ngươi đã nói, virus có thời gian khống chế bất đồng đối với ký chủ bất đồng, bởi vậy sẽ dẫn đến sự sai biệt đi. Đang nói, đầu người trên bàn làm việc lại mở mắt ra. Không có lộng lẫy, con ngươi đang nhanh chóng bị che chắn bởi một tầng màu trắng mờ nhạt. Dương Không Sơn hé miệng, dường như là đang tìm kiếm đồ ăn có thể ăn. Lưu Thiên Minh vội vã cầm lấy articulator đặt ở bên cạnh, dùng sức nhét vào. Lò xo có sức kéo mạnh mẽ bị kéo căng đến cực hạn, khiến cho miệng của Dương Không Sơn đã vô phương khép lại, chỉ có thể duy trì mức độ mở ra lớn nhất. Hắn rất bất mãn đối với loại khống chế thế này, muốn vặn vẹo, muốn đưa tay gỡ đi băng dán trói buộc ở trên đỉnh đầu. Tiếc nuối chính là, ngoại trừ đầu, hắn chẳng còn lại gì cả. Bên trong tường kép truyền đến tiếng nhai nuốt rõ ràng, mà Dương Không Sơn nghe tới âm thanh lại là sống động như thật. Hắn phát hiện đến có sự tồn tại của đồng loại còn có đồ ăn mới mẻ. Mặc dù khoang miệng đã vô phương khép lại, trong ánh mắt của hắn lại mọi thời mọi lúc đều phóng thích ra tinh quang khiếp người. Đặc biệt là khi nhìn Tống Gia Hào, càng là bộc lộ ra dục vọng ăn uống vô cùng mãnh liệt. Lưu Thiên Minh nhìn Tống Gia Hào đứng ở đối diện, trong lời nói có chứa sự châm chọc nhàn nhạt. Người đã gặp qua đầu người chết đi sống lại sao? Người đã gặp qua bộ thi thể nào sau khi cắt xuống đầu còn có thể mở mắt dùng ánh mắt như thế nhìn ngươi? Tống Gia Hào không hề trả lời. Hắn đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi đầu người khủng bố quái dị này. Sự xuất hiện của bà Trần đã lật đổ sự nhận thức và lý giải của Tống Gia Hào về sinh vật y học. Sự biến hóa của tiền nhiễm sinh để cho hắn hiểu rõ ở trên thế giới này có đồ vật nguy hiểm nhất chính là virus. Hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy một người, không phải nói là một đầu người quá trình khởi tử hoàn sinh ở ngay dưới con mắt của mình. Dựa theo lý luận y học bình thường, Dương Không Sơn đã sớm nên chết rồi. Nhưng mà đầu của hắn còn sống sót, đang hung tợn trừng mắt mình. Thực sự quá khó mà tin nổi. Tống Gia Hào trừng lớn hai mắt, âm thanh dường như là đang than thở, lại dường như là đang rên rỉ. Sự kỳ diệu và vĩ đại của tạo hóa quả thực vô phương dùng lời nói miêu tả. Đây hết thảy đều là sự tồn tại chân thật nhất, chúng nó liền phát sinh ở đây, ta có thể nhìn thấy, cũng có thể chạm tới sự chân thực toàn vẹn nhất. Hắn giơ lên cánh tay, dùng ngón tay run rẩy nhẹ nhẹ vuốt ve đầu người đó. Từ tóc đến gò má, lại từ cằm đến hàm răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách găng tay cao su mỏng manh, Tống Gia Hào cảm nhận đến sự chấn động trước nay chưa từng có. Dương Không Sơn vẫn đang cố gắng muốn cắn đứt ngón tay đó, nhưng mà miệng lại vô phương khép lại, cũng vô phương khống chế động tác cái đầu. Gần như vuốt ve đầu người lại kéo dài tới mấy phút, Tống Gia Hào rốt cục đã khôi phục lý trí ở trong sự kinh ngạc và than thở. Hắn cầm lấy máy cắt kim loại y tế cỡ nhỏ. Ta nhất định phải nhìn xem tổ chức não bộ của hắn. Lưu Thiên Minh ôm hai tay tựa ở trên tường mặt bên, lặng lẽ nhìn chăm chăm toàn bộ sự việc. Hắn không tỏ rõ ý kiến đối với chuyện này. Nghiên cứu không phải cường hạng của hắn. Tống Gia Hào lại phi thường dụng tâm ở trên sự tình xử lý Dương Không Sơn, cũng bỏ ra rất nhiều tinh thần và sức lực. Không cần nói là cắt ra cái đầu để xem rõ ngọn ngành, cho dù Tống Gia Hào ôm cái đầu rồi há mồm liền cắn, Lưu Thiên Minh cũng cảm thấy đó là sự tự do của hắn. Bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ đạt đến sự si mê và điên cuồng đối với hạng mục nghiên cứu nào đó, kỳ thực chính là mặt khác một loại người mắc bệnh tâm thần. Cưa đĩa tròn đang nhanh chóng xoay tròn ở dưới sự dẫn dắt của động lực mạnh mẽ, phát ra tiếng ô ô khiến cho người ta ghê răng. Tống Gia Hào hai tay đã không còn run rẩy, hắn vững vàng khống chế chuôi tay cầm, vẽ ra đường nét vòng tròn ở trên đầu của Dương Không Sơn. Không có dùng bút phác họa, giữa hai điểm tiếp nối lại chẳng hề xê xích. Thấy cảnh này, Lưu Thiên Minh đối với kỹ thuật cao siêu của Tống Gia Hào, lại lần nữa có nhận thức mới. Đầu của hắn đã không có bao nhiêu máu, Tống Gia Hào cẩn thận từng ly từng tí vén lên xương sọ, dường như người tầm bảo phát hiện vô số bảo vật, dùng ánh mắt điên cuồng si mê dò xét qua lại ở mặt ngoài tổ chức não bộ mềm mại. Màu sắc đại não đã thay đổi, đây là hiện tượng do thiếu khí oxy dẫn đến. Loại virus này thật sự rất đáng sợ, nó không cần khí oxy liền có thể tồn tại, không dễ hỏng như nhân loại chúng ta. Chấm, nhìn một hồi những lớp vỏ đại não, nhăn nheo xinh đẹp cỡ nào, lại như là quả ô mai màu hồng phấn. Để cho ta dùng bút điện kích thích một hồi xem thế nào, ha ha. Trung khu thần kinh của nó còn đang vận chuyển, lại còn có dấu hiệu của phản xạ thần kinh. Nhìn thấy không, cân bắp thịt trên cổ của nó còn có thể co rút lại, đây chính là nguồn gốc sức mạnh của nó. Lưu Thiên Minh vẫn không có tiếp lời. Hắn có thể lý giải sự cuồng nhiệt của Tống Gia Hào đối với nghiên cứu thế nhưng Lưu Thiên Minh tuyệt đối sẽ không tham dự vào trong đó. Chuyện giống vậy có một người làm là đủ rồi. Ngay lúc Tống Gia Hào chậm chậm mở ra hai bên kẽ hở trong đại não của Dương Không Sơn, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên sản sinh một cỗ ý nghĩ phi thường kỳ lạ. Hắn rõ ràng nhìn thấy, theo sự chuyển động ngón tay của Tống Gia Hào, bộ vị tiếp nối cột sống cùng với vị trí mặt bên não bộ lộ rõ ở dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, có một hạt lấm tấm màu đỏ rất nhỏ. Nó có thể tích vô cùng nhỏ, ước chừng chỉ có 1/3 hạt gạo. Xa xa nhìn sang, lại như là một bớt máu trên vỏ đại não màu đỏ nhạt, bình thường rất khó gây nên sự chú ý, nếu như không phải sự nhắc nhở đến từ tế bào biến dị trong cơ thể mình, Lưu Thiên Minh căn bản sẽ không sản sinh hứng thú đối với nó. Đó là một loại đồ ăn. Đây là tin tức mà tế bào biến dị vừa mới lan truyền đến trung khu thần kinh đại não. Đúng, chỉ một điểm như vậy. Rất nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, biểu hiện trên mặt cũng không thay đổi chút nào. Tế bào sẽ không nói láo. Nếu chúng nó đã phán định vật này thuộc về phạm trù đồ ăn, thì liền nhất định có thể ăn. Đồ ăn của tế bào biến dị chính là sinh vật dinh dưỡng. Lưu Thiên Minh nghĩ đến trước đó ở trên người bà Trần cũng sản sinh qua cảm ứng tương tự. Còn có Tiền Nhiễm Sinh, buổi tối hôm ấy nhìn thấy hắn, trong đầu cũng có ý nghĩ tương đồng. Có thể khẳng định, hạt lấm tấm màu đỏ cực kỳ bé nhỏ này, là một loại đồ ăn, là có máu thịt tương đồng với Tiểu Ngô và Vương Phúc Thọ, có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho mình. Thế nhưng, nó thực sự quá ít, loại khác biệt thế này, thật giống như một bát lớn mì thịt bò nóng hổi cùng với một hạt cơm rơi trên mặt đất. Ai cũng sẽ không tuyển chọn nhặt lên hạt cơm từ trên mặt đất để làm món ăn đi, chỉ có thể đem toàn bộ sự chú ý tập trung đến mì thịt bò. Thôn phệ qua máu thịt của Tiểu Ngô và Vương Phúc Thọ, Lưu Thiên Minh đối với chút đồ ăn, bé nhỏ không đáng kể, thực sự không làm sao có hứng nổi. Hắn cũng không cảm thấy ở trong đầu của Dương Không Sơn phát hiện thứ này lại có gì không đúng. Bà Trần và Tiền Nhiễm Sinh đều là lây nhiễm thể hình thái khuếch tán, Dương Không Sơn đã biến dị. Chúng nó giống như mình, đều bị virus lây nhiễm, trong thân thể tự nhiên cũng sẽ xuất hiện tế bào, thậm chí cơ quan tương đồng. Tống Gia Hào đã hoàn thành kiểm tra đại não của Dương Không Sơn. Hắn đang tách ra toàn bộ não bộ, làm thành lát cắt. Chỉ trong nháy mắt đại não bị lấy ra từ khoang sọ, Dương Không Sơn hai mắt đã triệt để mất đi hào quang. Hắn không còn đói bụng, không còn sản sinh sự uy hiếp đối với người khác. Khoang sọ trống rỗng dường như bóng cao su bị thùng miệng, lẻ loi đặt ở trên bàn làm việc. Lưu Thiên Minh suy nghĩ một chút, từ trong túi áo lấy ra một bình thủy tinh nhỏ. Đây là bình thuốc chứa thuốc Amoxicillin bao con nhộng vào mấy tuần trước, bao con nhộng còn sót lại mấy viên. Lưu Thiên Minh liền đổ ra thuốc vào lòng bàn tay, để cho bình rỗng. Tiếp đó đi tới, dùng cái kẹp gỡ xuống hạt lấm tấm màu đỏ, bỏ vào trong bình. Tống Gia Hào vẫn chưa chú ý đến động tác của Lưu Thiên Minh. Hắn cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào sự tình chế tác lát cắt não bộ. Hạt lấm tấm màu đỏ thực sự quá nhỏ, Lưu Thiên Minh ước lượng một hồi bình đã bỏ vào túi áo, lặng lẽ tính toán điểm ấy. Dinh dưỡng, cùng với mình trước đó đã hấp thu đến số lượng vật chất đến từ trên người Tiểu Ngô và Vương Phúc Thọ để so sánh. 800 còn thiếu rất nhiều, chỉ ít cũng là 1000, sấp xỉ chính là 1000, hoặc là khoảng 1000 linh mấy chục đi. Nếu cứ thế tích lũy lên hạt lấm tấm màu đỏ, mới có thể miễn cưỡng đạt đến một đơn vị alơ chất dinh dưỡng. Đây chính là sự khác biệt giữa một bát mì thịt bò và một hạt cơm. Lưu Thiên Minh cũng không cảm thấy hạt lấm tấm màu đỏ có bao nhiêu trọng yếu. Hắn chẳng qua là cảm thấy tạm thời giữ lại cũng không có chỗ xấu gì cả. Muốn gom góp đủ 1000 viên tương tự, chất dinh dưỡng, thực sự quá khó khăn. Dương Không Sơn đã bị giết chết, cho đến trước mắt bản thân biết hành thi biến dị chỉ có bà Trần và Tiền Nhiễm Sinh. hắn Lưu Thiên Minh vẫn chưa có điên cuồng đến mức vì đạt được một alo chất dinh dưỡng, sẽ đem nhiều đến hơn ngàn người đều biến thành hành thi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà Trần và Tiền Nhiễm Sinh nên đã ăn xong thân thể của Dương Không Sơn, không còn phát ra tiếng nhai nuốt, trong tầng hầm đã trở nên yên tĩnh. Trong bệnh viện trên mặt đất, sự hỗn loạn không lớn không nhỏ đang nhanh chóng lan ra. Bệnh nhân trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt số 9 đã mất tích. Hộ sĩ trực ban từ dưới lầu nhận xong vật phẩm thăm hỏi rồi quay về, liền lập tức phát hiện vấn đề này. Các nàng nhanh chóng báo cáo cho bác sĩ trực ban, mấy người đang tìm kiếm ở trong gian phòng bất đồng, lại chẳng hề có chút tung tích. Có người đề xuất bệnh nhân phải chăng đã tự mình rời khỏi bệnh viện. Xác thực có loại khả năng này, bởi vì không tìm được quần áo trong phòng bệnh cũng không có giày dép. Hình dạng gối và chăn trên giường đều cho thấy bệnh nhân là tự mình vén lên nó. Gia thuộc của Dương Không Sơn cũng tới bệnh viện, biết tin tức này, các nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó cấp tốc biến thành phẫn nộ. Một người đang sống sờ sờ thật tốt, làm sao lại không thấy bóng dáng ngay ở trong bệnh viện. Bác sĩ trực ban liền vội vã đi ra hòa giải, phải chăng là hắn cảm thấy tốt rồi, vì lẽ đó rời khỏi bệnh viện. Nếu không, các ngươi trước tiên trở về nhà nhìn xem. Nói không chắc hắn hiện tại đã về đến nhà, cách nói này rất có căn cứ, thuở xưa đã phát sinh qua những chuyện tương tự. Gia thuộc bán tín bán nghi đi về, phòng bệnh săn sóc đặc biệt số 9 cũng bị các hộ sĩ một lần nữa thu dọn sạch sẽ. Không ai sẽ cảm thấy việc này có gì không đúng, có rất nhiều tình huống bệnh nhân mất tích ở trong bệnh viện. Không ít người vì trốn tránh nộp phí tiến hành trị liệu đến một nửa liền chuồn đi từ trên giường. Vì lẽ đó, không cần phải ngạc nhiên, cách chương.